Một vụ án đau lòng, hết sức thương tâm với sự ra đi oan uổng, nghiệt ngã của nạn nhân. Một người chị họ bị chính tình thần, máu mủ ra tay tước đoạt mạng sống. Một kẻ thủ ác với động cơ gây án để lại nhiều suy ngẫm về hai chữ con người. Một hành trình trốn chạy tội ác của những kẻ phạm tội, để rồi cái kết là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Cưu Mang. Khoảng năm 2007, chị Dương Mộng Thúy, có tên khác là Hằng, sinh năm 1986, ngụ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang, thuê mặt bằng ở số 1687 đường tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, để mở quán cà phê H và T. Khi công việc làm ăn kinh doanh của quán cà phê dần đi và ổn định, lượng khách cũng đến khá hơn, công việc cũng nhiều lên, chị Thúy thấy rằng lúc này cần phải có thêm người làm, đặc biệt là các công việc như trông xe, bảo vệ. Nhưng chị chưa vội tìm thuê người ngoài, mà nghĩ lại xem trong gia đình họ hàng mình có thể giúp đỡ được ai cho họ có công ăn việc làm hay không. Lần lại danh sách những người thân thích ruột thịt, chị Thúy thấy mình có đứa em họ tên là Đào Văn Còn, sinh năm 1986, quê ở Hậu Giang, là em con cô cậu ruột của chị Thúy. Hiện tại Còn không có công ăn việc làm cụ thể, sinh sống ở quê thì suốt ngày lêu lỏng, chọc phá hàng xóm láng giềng, gây ra phiền lòng cho cha mẹ và gia đình. Nên chị Thúy nghĩ là làm, đánh điện về quê gọi Còn lên phụ giúp công việc và trả lương hết sức sòng phẳng, để cho Còn tu tâm dưỡng tính và tạo điều kiện tối đa cho Còn ăn ở, làm việc. Chị Thúy cho Còn ở lại ngay trong quán cà phê H và T của mình. Hằng ngày, Còn có nhiệm vụ chính là nhân viên phụ giữ xe cho khách, ngoài ra còn phụ giúp các việc lặt vặt khác nếu như có thể. Trong quán cà phê H và T của chị Thúy, còn có hai người làm công khác là Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh năm 1989, quê quán Phú Tân, An Giang, và một người nhân viên khác làm công việc tiếp viên tại quán có tên là Dung. Thủy ở quê là người đã lập gia đình, có chồng và một cậu con trai. Nhưng vì cuộc sống khó khăn, vất vả nên vợ chồng Thủy hay lời qua tiếng lại, nảy sinh mâu thuẫn với nhau, cuối cùng thì ly hôn. Sau cái ngày mà vợ chồng Thủy ly dị, Thủy đem gửi con nhỏ cho bố mẹ đẻ ở quê, rồi sau đó một thân một mình lên thành phố Hồ Chí Minh kiếm kế mưu sinh, vào làm tại quán cà phê H và T của chị Thúy. Về phần Đào Văn Còn, trong khoảng thời gian phụ giúp chị Thúy bán quán, Còn có nảy sinh tình cảm nam nữ với Thủy. Nuôi ong tay áo. Vào đêm ngày 9 tháng 9 năm 2010, chị Thúy rủ cả Thủy và Dung tổ chức ăn uống sau khi quán cà phê đã đóng cửa. Lúc này Còn không tham gia ăn uống mà nằm trên giường trong phòng massage để ngủ. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, khi cuộc nhậu kết thúc, Dung chào chị Thúy rồi ra về. Khi này tại quán chỉ còn lại chị Thúy và Thủy. Sau khi dọn dẹp xong xuôi và đóng cửa giả cẩn thận, chị Thúy và Thủy leo lên gác gỗ ngủ. Đây là loại gác thấp, nhỏ, chỉ để vừa có mỗi một tấm đệm. Cầu thang đi lên gác thì lại nhỏ, dựng đứng và gấp khúc. Vừa leo lên là đã chạm mặt vào tấm đệm. Vì thế mà cả chị Thúy và Thủy cũng phải lựa mà nằm. Chị Thúy cho Thủy nằm trong, còn mình thì nằm ngoài, gần ngay lối lên xuống. Vào lúc nửa đêm ngày hôm ấy, khi cả quán cà phê tối om, chị Thúy và Thủy đã đi ngủ thì lúc này Còn tỉnh giấc. Hắn ta rửa qua cái mặt rồi lôi chai bia ra uống một mình, mở điện thoại di động ra xem phim đen. Hắn cứ ngồi như vậy cho đến khoảng 2 giờ sáng ngày 10 tháng 9 năm 2010. Thấy trong người có nhu cầu sinh lý, Còn leo lên gác gỗ với mục đích là gọi Thủy xuống phòng massage dưới đất để hai người ngủ chung. Xong, do trời tối lại chật chội với mặt không gian, nên khi vừa leo lên, Còn lầm tưởng Thủy nằm ở bên ngoài, nên khi leo lên tới nơi, Còn trèo vào bên trong đệm, nằm xuống rồi với tay ra ôm. Lúc này, chị Thúy giật mình tỉnh giấc, buông lời mắng Còn. Biết mình đã ôm nhầm chị họ và có tiếng mắng cất lên, thế nhưng Còn không những không buông tay ra mà còn dùng tay để bịt miệng chị Thúy lại. Thấy như thế, chị Thúy dùng chân đạp vào người con. Lúc này, con bỗng nhiên thay đổi thái độ. Hắn ta nhảy bổ lên, ngồi chồm hổm đè xuống bụng của chị Thúy, tay trái bịt miệng, còn tay phải thì siết mạnh chị Thúy cho đến khi chị bất tỉnh. Khi này, Thủy ngủ ở bên cạnh, nghe thấy tiếng động thì liền thức giấc và tận mắt chứng kiến tội ác của gã người yêu thú tính. Phi tang. Quá đỗi hoảng sợ, Thủy chạy khỏi gác xuống dưới phòng massage, ngồi đó trùm chăn rồi ngủ quên luôn đến sáng. Về phần con, lay qua lay lại, hắn biết chị Thúy đã tắt thở. Khi này, con đem thi thể người chị họ xấu số của hắn xuống dưới tầng 1, rồi bỏ vào trong một thùng xốp lớn. Đây là loại thùng xốp đựng đá để bán cà phê hàng ngày. Sau đó, con thản nhiên đi ngủ. Đến khoảng 5 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9 năm 2010, con dậy mở quán, rồi một mình hắn đi đến tiệm tạp hóa mua 10.000 đá đổ vào thùng xốp nhằm mục đích ướp lạnh. Tiếp đó, con gọi Thủy dậy ăn sáng rồi cùng nhau tẩu thoát. Lúc này Thủy hãy còn sợ hãi và hỏi về tình trạng của chị Thúy, thì nhận được câu trả lời rừng rưng của con rằng hắn ta đã bỏ chị vào trong thùng xốp đựng đá và đi mua đá đổ vào thùng rồi. Nghe thấy vậy, Thủy tá hỏa, lo lắng, khuyên can con đến công an đầu thú, nhưng hắn không nghe. Thậm chí con còn đe dọa lại Thủy và cho biết rằng nếu như Thủy tố cáo chuyện này thì hắn sẽ ra tay lấy mạng của Thủy và con trai Thủy. Còn nếu như Thủy im lặng và đi theo hắn thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Sau khi ăn sáng xong, con và Thủy đi ra đường đón xe bus chạy theo hướng chợ Bà Hòm, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe bus đi đến trạm dừng trước cửa tiệm cầm đồ Thanh Danh trên đường tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo A, quận Tân Bình, thì cả hai bước xuống xe và vào chuộc chiếc điện thoại mà trước đó con đã đem cắm để lấy tiền ăn tiêu. Sau đó, con và Thủy đi thuê phòng tại một khách sạn thuộc khu vực này để nghỉ ngơi. Cho đến trưa cùng ngày, để Thủy ở lại khách sạn, còn con một mình đi ra bắt xe bus quay trở lại quán cà phê H và T, nơi mà hắn thực hiện tội ác của mình, để nghe ngóng tình hình. Khi về đến cửa quán cà phê, hắn thấy bao nước đá do người giao đá thường ngày đến giao nhưng không ai ra nhận thì để lại trước cửa. Còn vác bao đá vào bên trong quán rồi đổ tiếp vào thùng xốp có chứa chị Thúy. Khi này hắn mới để ý thấy chị Thúy đeo nhiều nữ trang trên người nên đã ra tay lột sạch. Nữ trang của chị bị hắn lấy đi bao gồm một nhẫn vàng, một vòng kiêng và một bộ vòng xi men, là loại vòng tay nữ trang có kích thước nhỏ, dạng lắc tay, bao gồm nhiều chiếc lồng ghép vào nhau tạo thành một bộ vòng. Sau khi lấy đi nữ trang của chị Thúy, còn tiếp tục lục soát trong quán, tìm được thêm 2 chiếc điện thoại di động và 500.000 đồng của nạn nhân. Xong xuôi, hắn bình tĩnh thu xếp đồ đạc, khóa trái cửa quán cà phê rồi rời đi. 75 ngày trời. Sau khi rời khỏi quán cà phê, còn ra bắt xe bus quay trở lại khách sạn ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh đón Thủy, rồi cả hai về quê của Thủy tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang để lẩn trốn. 2 ngày sau, con chở Thủy đi đến một tiệm vàng tại địa phương này bán đi số nữ trang hắn đã cướp được của chị Thúy, được 17 triệu đồng, rồi tìm nơi bán đi 2 chiếc điện thoại di động của nạn nhân tìm được trong quán cà phê, được thêm 1,4 triệu đồng nữa. Với tổng cộng số tiền như vậy, con đi mua một chiếc xe máy Yamaha cũ với giá là 17 triệu đồng, rồi cả con và Thủy đi tìm đường ra huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tại Phú Quốc, chúng thuê khách sạn để lẩn trốn, ẩn nấp. Quay trở lại quán cà phê H và T, trong khoảng thời gian con và Thủy bỏ trốn, thì cơ quan công an đã phát hiện ra thùng xốp có chứa chị Thúy. Cơ quan điều tra xác định nghi phạm là Đào Văn Còn và Nguyễn Thị Bích Thủy. Tuy nhiên, do chúng đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra phải cử các điều tra viên tác động đến người nhà thân thích ruột thịt của chúng. Quay trở lại hành trình trốn chạy của con và Thủy, thì sau khi tiêu hết tiền tại Phú Quốc, con lại mang xe máy mới mua về lại đất liền và bán cho một người lạ mặt để lấy 13 triệu đồng. Sau đó, hắn ta cùng với Thủy lang thang lẩn trốn qua khắp các tỉnh miền Tây. Trong hành trình trốn chạy của chúng, Thủy có lần liên lạc với người nhà và được gia đình động viên ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Cho đến khi hết tiền tiêu xài, lại biết rằng khó có thể chạy trốn được khỏi lưới trời, nên vào lúc khoảng 5 giờ sáng ngày 23 tháng 11 năm 2010, Đào Văn Còn và Nguyễn Thị Bích Thủy đã đón xe đỏ tìm đường đến trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh xin đầu thú, cúi đầu nhận tội và khai báo toàn bộ về hành vi phạm tội của mình. Tòa tuyên án. Ngày 23 tháng 9 năm 2011, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đối với bị cáo Đoàn Văn Còn và bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy. Tại phiên xử sơ thẩm, tòa tuyên án bị cáo Đào Văn Còn lĩnh án tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản. Bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy lĩnh án 5 năm tù về hai tội không tố giác tội phạm và tiêu thụ tài sản phạm tội mà có. Tuy nhiên, gia đình người bị hại không kiềm chế được bức xúc, lớn tiếng cho rằng Còn đã bao che, nhận tất cả tội lỗi về bản thân mình. Thực chất, chính Thủy mới là kẻ chủ mưu. Sáng ngày 25 tháng 5 năm 2012, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án. Qua phần thẩm vấn ở cả hai phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Đào Văn Còn kêu gọi: có sao, khai vậy vì điều này ảnh hưởng đến số phận pháp lý của bị cáo. Nhưng bị cáo Còn ngoài việc luôn miệng nói sợ, sợ vì ôm nhầm chị họ nên ra tay sát hại, sợ bị bắt nên bỏ trốn ăn chơi 2 tháng. Bị cáo Còn liên tục khăng khăng cho rằng bị cáo Thủy vô can trong cả việc ra tay sát hại nạn nhân lẫn cướp tài sản của nạn nhân. Trong khi đó thì trên thực tế, bị cáo Thủy biết mọi việc từ khi thức dậy, nhìn thấy Còn ra tay với chị Thúy cho đến việc Còn bỏ nạn nhân vào trong thùng xốp, chở Thủy đến nhà nghỉ, Còn một mình quay về lấy tài sản của nạn nhân đi. Nhưng dù có đủ điều kiện để tố cáo với cơ quan chức năng thì Thủy vẫn dửng dưng trước hành vi giết người của Còn, đi theo Còn từ khi bắt đầu vụ án cho đến khi ra đầu thú. Bị cáo Thủy đưa ra lời lý giải rằng bị cáo thương Còn, nỡ lòng nào đi tố cáo. Cuối cùng, hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên y án tử hình đối với bị cáo Đào Văn Còn về hai tội giết người và cướp tài sản. Bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy không có kháng cáo nên mức án là 5 năm tù về hai tội không tố giác tội phạm và tiêu thụ tài sản phạm tội mà có. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp SKCD, VOV Online, Người Lao Động, Thanh Niên cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc Thám TV. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những quần khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu, tất cả sẽ có tại Độc Thám TV.